Não chảy tôi giống như một đôi tay to nắm lấy, liên tục đập vào tường, đau nhói, lại thêm tiếng ầm ầm, giọng nói sắc nhọn, trơn tru của Lý Khả lúc gần lúc xa, vô cùng chói tai. Tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ, tứ bể bỗng chốc như một bộ phim câm không thật, lại rất giống buồng tắm to hồi nhỏ, vĩnh viễn đầy hơi nước. Mỗi lần đi tắm, tôi đều hết sức hoang mang, đứng trong hơi nước mênh mang, tôi chỉ muốn nằm xuống. Cuối cùng, tôi cũng đành nằm xuống. Tôi cảm thấy Vương Tiểu Tiện đang ra sức lắc tôi. Tiểu Tiên, sắc mặt cô rất kém. Tôi cố gắng lên tiếng. Cái gì? Tôi hỏi cô, có phải buổi trưa cô không ăn gì? Bữa trước cô ăn là khi nào? Tôi dần dần hiểu ra câu hỏi của Vương Tiểu Tiện. Sau đó từ từ bắt đầu tìm ra câu trả lời. Đúng vậy, hình như là rất lâu rồi tôi chưa ăn. Lần trước là hôm qua, hay hôm kia, hay hôm nào. Trước khi tôi mất đi tri giác, từ đầu đến cuối tôi đều không nghĩ ra câu trả lời. Các bạn vừa được lắng nghe phần 3 của cuốn tiểu thuyết 33 ngày thất tình của tác giả Bào Kình Kình. Mai xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chuyên mục Chuyện Dài Ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.